Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng này được trang trí nội thất rất hợp gu của tôi, thế nên tôi đã chốt ngay tại chỗ người môi giới, dường như sợ tôi đổi ý, nên ngay trong ngày đã yêu cầu tôi thanh toán tiền đặt cọc, tiền thuê nhà và một khoản phí môi giới ngày hôm sau, tôi dọn đến căn phòng này. Tôi đến vào lúc chạng vạng, thu dọn hành lý xong và sắp xếp đồ dùng sinh hoạt cá nhân vào các vị trí trong phòng rồi đi ngủ. Ban đêm mưa to, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm chớp ầm ầm, nhìn thấy sau tấm rèm bị gió thổi tung, lờ mờ hiện ra một bóng người. Dường như đó là bóng dáng của một người đàn ông. Ban đầu tôi hoảng sợ nghĩ rằng có kẻ đột nhập vào nhà, nhưng quan sát một lúc, tôi nhận ra bóng dáng ấy lúc ẩn lúc hiện. Là ảo giác sao? Tôi lặng lẽ nhìn một lúc, tôi rùng mình. Cơn gió này thật sự quá lạnh. Tôi xuống giường, đến bên cửa sổ đóng lại. Âm thanh bão tố bên ngoài lập tức nhỏ đi rất nhiều, bóng người kia cũng không xuất hiện trở lại nữa. Tôi tắt đèn, yên tâm ngủ tiếp. Sáng hôm sau thức dậy, ánh nắng rực rỡ. Tôi ngồi dậy vươn vai, muốn được đắm mình trong ánh nắng ấm áp này nhiều hơn, thế nên tôi kéo rèm ra. Ngay sau đó, tôi kinh ngạc nhìn thấy, trên tấm kính cửa sổ sạch bóng không một hạt bụi, bỗng nhiên xuất hiện một dấu tay máu. Trong chớp mắt, máu trong người tôi như muốn chảy ngược lại. Tôi nhớ rất rõ, lúc dọn dẹp vệ sinh ngày hôm qua, trên tấm kính hoàn toàn không có gì cả. Nhưng một lát sau tôi liền bình tĩnh trở lại. Tôi rời khỏi cửa sổ, vào phòng vệ sinh lấy một cái rẻ lau. Tôi mở cửa sổ, thò tay ra ngoài lau thử chỗ dấu tay máu. Nhưng dù cố gắng lau vài cái, dấu tay máu vẫn còn nguyên vẹn, không hề mở đi chút nào. Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra dấu tay này là in từ bên trong ra. Lúc này tôi có thể xác định, căn phòng này có vấn đề. Ý nghĩ về một hiện tượng siêu nhiên bắt đầu hình thành trong đầu tôi. Nhưng rốt cuộc tôi sắp chết rồi mà còn thản nhiên chấp nhận, thì còn điều gì mà tôi không thể chấp nhận được nữa. Tôi đổi sang lau từ bên trong, lúc này chỉ vài đường là sạch bong. Tôi trở lại phòng vệ sinh giặt rẻ lau, nhớ lại bóng người tôi nhìn thấy sau tấm rèm đêm qua trước khi ngủ, kết hợp với dấu tay máu đột nhiên xuất hiện sáng nay. Tôi cho rằng căn phòng này có lẽ có ma. Tôi bình tĩnh vắt khô rẻ lau, ngẩng đầu lên đối mặt với chiếc gương trên bồn rửa tay. Trong gương, khuôn mặt tôi không chút biểu cảm, bỗng nhiên từ từ nhe răng, lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Nhưng tôi rõ ràng không cười. Tôi nhìn thấy trong gương miệng mình càng lúc càng rộng ra, thậm chí sắp nứt đến tận mang tai. Nó vừa cười như vậy, vừa giơ tay lên, dùng ngón tay từng nét một viết tên tôi lên mặt gương. Khúc Linh Linh. Nét chữ mang theo máu tươi, máu loãng từ từ nhỏ giọt xuống, cực kỳ quỷ dị, làm sao nó biết tên tôi. Tôi không khỏi nhíu mày, đối diện với gương nói, ngươi đang làm gì vậy? Trong gương, cái bóng của tôi chợt sững sờ, biểu cảm quái dị tan biến, sau đó lại trở nên âm u đáng sợ, trừng mắt nhìn chằm chằm tôi. Tiếp đó, những vết rạn nứt li ti bắt đầu xuất hiện trên gương, dường như người trong gương đang tức giận. Tôi vội vàng lùi về phía sau vài bước, giơ tay lên che mặt. Tôi dự đoán không sai, chưa đầy 2 giây sau, chiếc gương liền vỡ tung ầm ầm. Âm thanh chói tai nhức óc, những mảnh vỡ rơi xuống đất. Cách chương.